Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, trong tuyệt vọng dãy rùa. Gogan, Fujimaru cùng Masu bọn người khó có thể tin nhìn xem bay lượn tại không trung to lớn thân ảnh. Trước đó bọn hắn nhìn tận mắt Gogan bị Anna liêm đao trúng đích. Bị phá trừ bất tử tính Gogan vì vậy mà thân thể tổn hại. Cùng Anna cùng một chỗ rơi vào mặt đất vỡ tan thâm uyên bên trong. Cần phải không có khả năng lại sống sót mới đúng. Anna liêm đao tên là Harp, là thần thoại Hy Lạp trong truyền thuyết Perseus sử dụng vũ khí. Tương truyền Perseus thừa dịp ma vật Medusa ngủ say thời điểm. Dùng thanh này liêm đao cắt mất đầu của nàng. Bị truyền thuyết thăng hoa Harp đối với Medusa nhất hệ anh linh nắm giữ đặc công hiệu quả. Gogan là Medusa mất đi lý trí nuốt mất hai người tỷ tỷ sau sinh ra cứu cực quái vật. Nàng cũng giống vậy tại liêm đao đặc công phạm vi bên trong. Anna trực tiếp trúng đích công kích sinh ra nhất kích tất sát hiệu quả. Không đúng, Istar đầu tiên nhìn ra kỳ quái địa phương. Trước đó các nàng thấy qua Gogan toàn thân bao trùm lấy màu đen quần áo cùng khôi giáp. Nhìn qua liền cho người ta một loại không rõ cảm giác. Trước mắt cái này Gogan trên người quần áo biến thành tuyết trắng chi sắc. Khí chất cũng không bằng trước đó Gogan như thế âm trầm thị sát. Ngược lại mang cho người ta một loại quỷ dị thuần khiết cảm giác. Chẳng lẽ... làm phát hiện sớm nhất Anna dị thường người. Istar nghĩ đến một loại khả năng tính. Hai mắt dần dần trợn to. Gogan xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Nói rõ là dự định cùng Tiamat quyết nhất tử chiến. Vì không để Fujimaru cùng Masu khổ sở. Istar mím môi. Không có đem tình huống thật nói ra. Fujimaru, Masu, chúng ta đi. Nơi này liền giao cho Gogan đi. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, Istar có chút táo bạo nói ra. Ngươi muốn cho kỵ sĩ vương cùng kết san cốt tờ cố gắng uổng phí sao? Fujimaru nhất thời vì đó nghẹn lời. Nhìn một chút đang lợi dụng tóc rắn đánh chết Lamu Gogan. Hắn cắn răng, ta biết, rút lui trước lui đi. Cơ hồ tất cả mọi người coi là thiêu đốt linh cơ Feather Serpent hẳn phải. Chết không nghi ngờ, nhưng lá sâu lại thông qua thiên lý nhãn phát hiện tình huống dị thường. Thừa dịp những người khác bị Aetheria thánh kiếm tia sáng hấp dẫn lực chú ý. Một cái mặc con rối phục kỳ lạ sinh vật tại tràn đầy dung nham trên mặt đất chuồn chuồn lướt nước. Chạy vội tiến lên. Hiểm lại càng hiểm tiếp được toàn thân nghiêm trọng bỏng Feather Serpent. Con kia kỳ quái sinh vật chỉ ở trên chiến trường thoáng hiện như vậy trong nháy mắt. Về sau liền không biết tung tích. Zawaman à, lá sâu biểu lộ có chút quái gì. Hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ cái này kỳ quái anh linh đến cùng là cái gì cái tình huống. Lão hổ con rối phục cũng có thể tính dã thú thiên tính cụ hiện. Có phải hay không chỗ nào lầm, giải phóng thánh kiếm tiêu hao Aetheria lượng lớn ma lực, mặc dù không đến mức một phát bảo cụ liền hoàn toàn tiêu hao. Nhưng nếu như không thể bổ sung ma lực, trong thời gian ngắn nàng cũng rất khó lại phát huy được tác dụng. Không phát huy ra thực lực chiến sĩ lưu tại trên chiến trường chỉ có thể cho chiến hữu thêm phiền. Phước tại Fujimaru cùng Masu cùng Gogan làm sao cùng nói lời từ biệt lúc. Aetheria trước một bước chỉ huy chiến mã hướng phía sau rút lui. Ngươi, Fujimaru tại cùng Gogan cáo biệt bên trong. Từ nàng cùng lúc trước hơi có khác biệt trong giọng nói ý thức được cái gì. Nhưng hắn không có đem chủ đề làm rõ. Cố nén gợn sóng cảm xúc quay đầu rời khỏi. Masu đồng dạng nhìn ra dị trạng. Tại kết san cốt lớs thay đổi phương hướng trở về Uruk lúc, nàng lo lắng hướng Fujimaru nhắc nhở. Master, xin chờ một chút, vừa rồi Gogan là an bài. Masu, Fujimaru không tiếp tục quay đầu. Cất cao giọng quát bảo ngưng lại Masu chưa nói xong. Ta biết, ngô tương đương, Masu cố nén nước mắt, cúi đầu xuống, không dám quay đầu nhìn lại Gorgon bóng lưng. Chính như hai người suy nghĩ, tái hiện Gorgon cũng không phải là bọn hắn ngay từ đầu gặp phải vị kia, mà là linh cơ cùng Gorgon dung hợp về sau Anna. Lá sâu từ trên người Anna rơi xuống màu vàng lông vũ bên trong thiếu thốn ma lực liền có thể đại khái đoán được, cho dù có thể tạm thời duy trì Gorgon thân thể hoạt động, cực hạn của nàng cũng đã gần ngay trước mắt. Coi như không cùng Tiamat chiến đấu, Anna có thể tồn tại ở thế gian thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Chú định không đuổi kịp đại quyết chiến cuối cùng, cùng nó không có chút nào làm từ thời đại này tan biến. Không bằng cuối cùng đánh bạc tất cả hướng Tiamat báo một mũi tên mối thù. Gorgon cùng Anna từ trên bản chất đến nói là cùng là một người. Hai người bọn họ đại biểu chỉ là Medusa khác biệt tuổi tác cùng trạng thái. Anh Linh là siêu thoát thời gian tồn tại, đồng vị thể ở giữa ký ức đều là chung. Gorgon bị Tiamat lợi dụng ý thức cùng quyền năng cùng hưởng âm một cái. Anna là Medusa một loại khác hình thái. Đối với thù này tự nhiên là cảm động lây. Không cần nhìn đều biết Anna cuối cùng sẽ có cái gì kết cục. Lá sâu khe khẽ thở dài, hướng trong tay màu vàng lông vũ quán chú ma lực, lợi dụng luyện thành thuật cải biến nó tính chất, chuẩn bị hết thảy kết thúc sau đưa cho Fujimaru bọn hắn lưu làm kỷ niệm. Phát động cự ly ngắn truyền tống thuật trở về tế tự tràng lúc, kiến trúc nội bộ sớm đã không có một ai, mở ra hó cai thị giác, lá sâu tại thần tháp trên nóc nhà bắt được chút ít sinh mệnh phản ứng. Thuận Uruk đại lộ lan tràn mà đến bùn đen đã lên cao đến tế tự tràng trước trên bậc thang. Lại qua mấy phút cần phải liền sẽ đem tế tự tràng cũng cùng nhau bao phủ. Đi vào thần tháp nóc nhà lúc, Gilgamesh quả nhiên tại Shizuri cùng đi trông về phía xa chiến trường chính. Nói là chiến trường, kỳ thật chiến đấu phía trước cơ bản đã kết thúc. Anna sau cùng bảo cụ quyết tử một kích tạm thời ngăn chặn Tiamat. Đồng thời đối nàng còn sót lại góc trái tạo thành thương tổn không nhỏ. Nắm giữ thiên lý nhãn Gilgamesh cùng lá sâu đều có thể nhìn thấy sừng lớn bên trên từng đạo vết rách. Gilgamesh có chút nghiêng đầu nhìn về phía lá sâu. Mới tới, ngươi có thể chặt đứt Tiamat một cái khác chi sừng sao? Lá sâu nhẹ gật đầu. Thế nhưng là có thể, nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Tiamat đến nay y nguyên duy trì lấy thân là sáng thế thần hình thái, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng nàng thân phận chân chính. Chặt đứt hai cái sừng quả thật có thể phong bế Tiamat hành động lực, nhưng như thế sẽ chỉ làm nàng trước giờ bộc lộ ra Beast chi hình thái. Tại minh giới bên ngoài có sinh mệnh tồn tại dưới tình huống Tiamat là vô pháp bị phá hủy, chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch hành động. Gilgamesh từ chối cho ý kiến hừ nhẹ một tiếng, hừ tương đương Sumer chư thần làm ra cục diện rối rắm lại phải nhân loại đến tiếp nhận. Đáng ghét thần linh, từ số ảo không gian trở về Tiamat mặt ngoài vẫn như cũ hất lên đại địa mẫu thần ra. Nhưng bởi vì nhiều năm qua bao hàm oán hận chờ đợi, nàng bản chất cùng đã từng sáng thế chi thần đã có khác biệt cực lớn. Trở về chi Beast là làm nhân loại tay ếch mà tồn tại bảy đại Beast một trong. Một khi bị ép vào tuyệt cảnh, Tiamat liền sẽ vứt bỏ đại địa mẫu thần ngụy trang, hiển lộ ra chính mình chân thực hình thái. Atyria trước Fujimaru bọn người một bước trở về Uruk. Anh Linh chiến mã hạ xuống thần tháp đỉnh chóp lúc dưới chân một cái lảo đảo. Ma lực thiếu thốn để Atyria duy trì Đan Su Chi Ân tồn tại đều trở nên chật vật. Vừa hạ sẵn nàng liền lập tức phân phát chiến mã lấy tiết kiệm ma lực. A tương đương, Gilgamesh cùng Atyria trời sinh bát tự không hợp. Thấy được nàng dáng vẻ chật vật nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Kỵ sĩ vương! Chỉ là một lần bảo cụ giải phóng cứ như vậy suy yếu rồi. Atiria tại lá sâu nâng đỡ đứng lên, chau mày nhìn chằm chằm Gilgamesh. Anh hùng vương, loại thời điểm này ngươi còn muốn khiêu khích sao? Ha, bản vương cũng không có cái kia nhàn rỗi. Từ trong bảo khố cụ hiện ra một bản bảo cụ ma đạo thư. Gilgamesh trên người ma lực bắt đầu kịch liệt lên cao. Nhìn xem đi, bản vương biết hướng ngươi tốt tốt biểu hiện ra. Nhân loại chi thân chân chính có thể đạt tới cực hạn. Fujiharu cùng Masu vừa vặn cũng vào lúc này hạ xuống tới. Hai người nhìn thấy Gilgamesh động tác lấy làm kinh hãi. Vương, làm tốt, đài thiên văn ma thuật sư. Gilgamesh không có keo kiệt đối với hai người tán thưởng. Các ngươi đã đem trước mắt chúng ta có chiến lực tối đại hóa lợi dụng. Tiếp xuống liền nhìn bản vương. Khởi động đi, thần quyền con dấu, đinh ghia, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.